Trong đầu hiện lên một vài hình ảnh. Thảo nào lúc anh ta nói muốn bái sư phụ, sắc mặt của dì không đúng lắm. Hóa ra là hiểu lầm rồi. Sở Lâm thở dài một hơi thật sâu. Dì quả nhiên là lớn tuổi rồi, không hiểu được tâm tư của người trẻ tuổi. Nguyên Tam gia không kịp đề phòng bị đâm một dao, vốn định dùng kế để dụ Sở Lâm ra, bất thình lình lại bị mắng là lớn tuổi. Cách chương.